Vậy suốt ngày cháu đều ở trong phòng đọc kịch bản. Còn trải nghiệm gì nữa? Cậu nói rất có lý. Trịnh Dần bất đắc dĩ thỏa hiệp. Được thôi. Được tán gẫu nhưng không được tán gẫu mấy chuyện không đứng đắn. Anh Tư Chiết của cháu đâu? Tào Diệp chỉ lên tầng. Đang xem phim trong phòng kia. Trịnh Dần liếc cậu một cái. Cháu nhìn người ta xem. Nói xong đẩy sau lưng cậu đi về phía trước. Muốn cậu theo mình lên tầng. Cháu đã xem phim đó rồi mà. Chấm. Tào Diệp không phục nói. Đẩy cửa đi vào. Lương Tư Chiết đang ngồi trên giường. Sau lưng dựa vào ván giường. Một chân duỗi thẳng. Một chân cong lên. Nghe thấy cửa phòng mở. Ánh mắt của anh chuyển từ màn hình tivi lên người hai người đi vào. Anh, Dần, thấy Trịnh Dần tới đây. Anh cúi người một cái rồi ngồi thẳng dậy. Ừ, Trịnh Dần đi tới. Nhìn thoáng qua tivi. Trên màn hình đang chiếu. The Godfather. Đang xem phim à? Lương Tư Chiết dùng điều khiển từ xa nhấn tạm dừng. Vâng, Tào Diệp theo sau Trịnh Dần đi vào. Xen vào nói. Sao anh lại gọi là anh, hả Lương Tư Chiết? Rõ ràng chiếm hời của em đúng không? Mấy ngày nay cậu thân quen với Lương Tư Chiết rồi. Cũng không giả ngoan nữa. Gọi thẳng tên Lương Tư Chiết luôn. Lương Tư Chiết cười, giải thích rằng, gọi chú, hơi kỳ lạ. Thoạt nhìn Trịnh Dần thật sự không phải bậc chú. Anh không thể gọi, chú Dần, thuận miệng giống như Tào Diệp được. Vậy cũng phải gọi theo em. Anh gọi chú ấy là anh. Vậy chẳng phải anh cũng cùng vai vế với họ à? Chẳng lẽ em phải gọi anh một tiếng chú Tư Chiết? Cũng không phải không được. Lương Tư Chiết cười một tiếng. Tôi không để bụng. Em để bụng. Tào Diệp nghiêng người ngồi lên chiếc giường của Lương Tư Chiết. Ngẩng đầu nhìn Trịnh Dần. Chú Dần, chú mau dạy dỗ anh ấy đi. Cháu với chú đều không dạy được đâu. Trịnh Dần cười nói. Nhưng vẫn thuận theo cậu. Nhìn về phía Lương Tư Chiết. Nếu Tiểu Diệp gọi tôi một tiếng chú Dần. Cậu cũng gọi giống như nó đi. Được, Lương Tư Chiết cũng không quan tâm gọi là gì. Anh sửa miệng. Chú Dần, ừ, Trịnh Dần đáp một tiếng. Cúi đầu nhìn hai thiếu niên ngồi trên giường. Bắt đầu nói chuyện chính. Chú đến để thông báo cho hai đứa. Ngày kia sẽ có một đợt thử vai. Đến lúc đó thầy Tào, biên kịch, phó đạo diễn casting, tóm lại là những thành viên chính của đoàn phim đều sẽ có mặt. Hai đứa chuẩn bị trước đi. Khoảng 3 giờ chiều ngày kia chú đến đón hai đứa. Chuẩn bị như nào ạ? Tào Diệp nhìn anh ta hỏi. Cũng không cần chuẩn bị đặc biệt. Sửa soạn chút là được. Lần này chỉ là thử vai không phải diễn thử. Đừng căng thẳng. Là đi hai vòng trước ống kính là được phải không? Đúng. Gần như là thế. Trịnh Dần gật đầu nói. Chú Dần. Tào Diệp duỗi tay khoác lên bả vai Lương Tư Chiết. Dò la tin tức với Trịnh Dần. Có phải bọn cháu sẽ đóng chung một bộ phim không? Chuyện này, khó mà nói. Tào Diệp, xì, một tiếng, còn úp úp mở mở. Thật sự không phải úp úp mở mở. Trịnh Dần cười nói. Bây giờ ngay cả vòng sơ tuyển thứ nhất cũng không vào được. Càng đừng nói đến diễn thử sau đó. Tất cả đều là ẩn số. Chú cũng không thể biết trước được. Tào Diệp không còn gì để nói. Vâng, Trịnh Dần nói chuyện chính xong. Lại nhìn Lương Tư Chiết. Tư Chiết cậu ra ngoài với tôi một lát. Chuyện gì thế? Còn phải tránh cháu. Tào Diệp dùng cánh tay ôm lấy cổ Lương Tư Chiết. Không buông tay. Đừng đi cùng chú ấy. Nói xấu cháu thì phải tránh cháu chứ. Trịnh Dần cười nói. Cháu mau buông tay ra. Để Tư Chiết đi theo chú. Có chuyện quan trọng, Lương Tư Chiết giơ tay cầm cổ tay Tào Diệp, muốn lấy cánh tay cậu ra khỏi người mình. Nhưng Tào Diệp siết chặt cánh tay, cứ không chịu buông tay. Cậu còn rất khỏe, ngay trước mặt Trịnh Dần. Lương Tư Chiết cũng không tiện dùng sức tách cậu ra. Anh nghiêng mặt sang nói với Tào Diệp, cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không cáo trạng cậu đâu.